Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1334, lần này cho ta cái gì dị năng? Lúc này, Sở Phong không dám thở mạnh một tiếng. Nằm tại Hạ Vũ Phỉ trong chăn, Sở Phong căn bản cũng không có bất luận cái gì buồn ngủ. Chỉ cần là cái nam nhân, bên cạnh nằm một cái đẹp như vậy bộ dáng, liền không khả năng yên ổn chìm vào giấc ngủ, trừ phi là cái luyến ái đồng tính. Sở Phong hiện tại cảm giác, trừ khẩn trương, cũng là khẩn trương. Hạ Vũ Phỉ thân thể Sở Phong thăm một lần, đây là lần thứ hai, nhưng là, Sở Phong tuyệt đối là lần đầu tiên bồi tiếp Hạ Vũ Phỉ chui vào chăn bên trong. Thường ngày có thể tiến vào mình bị ổ người, chỉ có muội muội Sở Tích Tuyết, mà lại, liền xem như Sở Tích Tuyết cùng chính mình ngủ nhiều năm như vậy, đều không có dạng này ngủ qua. Đem y phục tất cả đều thoát tính toán là chuyện gì xảy ra. Sở Phong hiện tại thậm chí có thể cảm nhận được Hạ Vũ Phỉ nhiệt độ cơ thể. Hạ Vũ Phỉ ôm lấy chính mình ngủ, trước người đẫy đà đè ép tại Sở Phong trên cánh tay. Co giãn kinh người, đúng là như thế. Sở Phong hiện tại đã hoàn toàn loạn trận cước, nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ tuyệt diễm khuôn mặt. Sở Phong thật có một loại muốn hôn lên đi xúc động. Nhưng là, hắn vẫn là kiềm chế lại chính mình tâm, yên tĩnh địa ở bên cạnh nằm. Nhưng là Hạ Vũ Phỉ lại vẫn luôn càng không ngừng oán thầm. Đần độn, đần độn, ta nói để ngươi ngủ với ta, ngươi thì thật ngủ với ta. Loại này thằng nam tư tưởng thật thật đáng sợ. Ta để ngươi ngủ với ta, chỉ là một cái ngụy trang a. Thân là bạn trai ta, chẳng lẽ ngươi thì không cần phải đối với ta làm chút gì sao? Chẳng lẽ nhất định để ta một cái nữ hài tử nói ra miệng mới được? Hạ Vũ Phỉ đều đã có chút nóng nảy, nhưng là Sở Phong tên ngu ngốc này, căn bản cũng không có lấy bất luận cái gì hành động. Nàng sau cùng chỉ có thể coi như thôi. Sáng ngày thứ hai Hạ Vũ Phỉ rời giường thời điểm, Sở Phong ánh mắt vẫn là mở to lấy, một đêm căn bản cũng không có chợp mắt. Cái này ngủ một giấc thật là thoải mái. Hạ Vũ Phỉ đứng dậy, chăn lông từ trên người nàng trượt xuống, nàng duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn qua tựa như là một cái lười biếng mèo con, ở ngực hướng phía trước nâng cao, lộ ra càng phát ra thẳng tắp. Cửa sổ ở giữa một luồng ánh sáng mặt trời vãi xuống tới, đem Hạ Vũ Phỉ ra thịt chiếu rọi có chút trong suốt, trắng lóa mắt. Sở Phong lúng túng tằng hắng một cái, hãy ngó qua chỗ khác, không muốn tiếp tục bị Hạ Vũ Phỉ dạng này kích thích. Sở Phong chỉ có thể nhìn, lại không thể ăn, loại cảm giác này thật sự là rất khó chịu, càng khó chịu hơn sau một khắc mới đến. Sở Phong còn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, Hạ Vũ Phỉ liền xoay người, ghé vào Sở Phong trên lồng ngực, đem Sở Phong lồng ngực coi như gối đầu, khuôn mặt gối ở phía trên, hì hì cười nói, đều nhanh nửa tháng không có ngủ qua tốt cảm giác, ta còn muốn bù một cảm giác. Sở Phong có chút bất đắc dĩ, nhìn lấy gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ, còn có áp trên người mình trắng như tuyết. Cái này khiến hắn thoáng có một ít mất khống chế. Sau một khắc, Hạ Vũ Phỉ cảm giác tựa hồ có đồ vật gì cách đến chính mình. Thật lâu sau nàng mới phản ứng được, nhìn lấy Sở Phong nhô lên địa phương, lúng túng ho khan vài tiếng. Được rồi, ta rời giường rồi. Sở Phong cuối cùng là buông lỏng một hơi. Buổi tối hôm nay ngươi còn muốn đi qua bồi ta, không có ngươi ở bên người ta ngủ không được. Sở Phong đang muốn đi, lại bị Hạ Vũ Phỉ lời nói cho sặc đến. Con muốn đến, mẹ nó, quả thực chính là muốn ta mặc già a. Nhưng là, Sở Phong biết Hạ Vũ Phỉ hoảng sợ là thật, bị những người kia nắm tới tra tấn nửa tháng, ai cũng sẽ biết sợ. Như vậy đi, ta lại cho ngươi truyền thừa một cái dị năng. Có cái này dị năng, cần phải thì không ai có thể làm bị thương ngươi. Suy nghĩ nửa ngày, Sở Phong mới nghĩ đến cái này biện pháp. Ẩn thân dị năng cố nhiên cường đại, nhưng là vẫn có khả năng sẽ bị người khác cho khám phá. Lần này Hạ Vũ Phỉ bị những sát thủ kia bắt đi, cũng là một cái rất tốt ví dụ. Mà lại, ẩn thân dị năng khuyết điểm cũng cùng rõ ràng. Đây chỉ là một tự vệ dị năng, căn bản không thể dùng đến công phạt. Hạ Vũ Phỉ cần một cái càng thêm cường đại dị năng, mới có thể tại võ giả cùng dị năng giả trong tay bình yên vô sự. Thật sao? Lần này cho ta cái gì dị năng? Hạ Vũ Phỉ lộ ra thập phần hưng phấn. Dị năng chỗ tốt, Hạ Vũ Phỉ đã sớm lĩnh giáo qua. Đối với loại này thần kỳ năng lực, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nàng tin tưởng, chỉ cần lại loại thứ hai dị năng, về sau cũng không cần để Sở Phong lo lắng cho mình an nguy. Lần này ta muốn truyền thừa cho ngươi là ác mộng dị năng. Sở Phong đã có quyết định, để Hạ Vũ Phỉ trực tiếp cùng địch nhân sáp lá cà. Điều đó không có khả năng. Hạ Vũ Phỉ muốn đối mặt, động một tí cũng là vũ vương cấp bậc cường đại chiến lực. Chỉ bằng dị năng giả cái kia điểm lực lượng, tại vũ vương trước mặt căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Dị năng giả liền xem như có lại cường đại công phạt chi lực, cũng vẻn vẹn chỉ là hư ảo thôi. Muốn là vũ vương nghĩ, tiện tay một cái trong nháy mắt, liền có thể để bọn hắn triệt để diệt vong. Cho nên, trên tinh thần công kích ngược lại thành tốt nhất phương pháp công kích. Ác mộng dị năng, cũng là tạo mộng. Cho nên, loại này người được xưng là tạo mộng giả. Bọn họ có thể sáng tạo ra mộng cảnh, sau đó để cho địch nhân đắm chìm ở trong giấc mộng, thừa cơ đem địch nhân diệt sát. Sở Phong hấp thu rất nhiều loại dị năng này cũng là bên trong một trong. Đối ở hiện tại Hạ Vũ Phỉ tới nói, loại dị năng này không thể tốt hơn. Ngươi chuẩn bị một chút, ta hiện tại thì cho ngươi truyền thừa dị năng. Sở Phong nói ra, a, hiện tại thì muốn truyền thừa sao? Hạ Vũ Phỉ khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Hắn còn nhớ rõ truyền thừa dị năng thời điểm trang cảnh. Chính mình muốn đem y phục đều cởi đi, để Sở Phong ghim kim mới được. Đêm qua ngươi cũng không có thẹn thùng qua a, hiện tại biết thẹn thùng. Sở Phong cười xấu xa nói, nhưng là cái kia là buổi tối a, ta vẫn luôn là như thế ngủ, ban ngày không giống nhau. Hạ Vũ Phỉ ngụy biện, thì ngươi lý do nhiều. Sở Phong có chút giờ khóc giờ cười, nhanh điểm bắt đầu đi. Học hội ác mộng về sau, thì không ai có thể thương tổn ngươi. Đương nhiên, loại dị năng này chỉ nhằm vào vũ vương lấy trở xuống võ giả. Gặp gỡ thần cảnh cường giả, bọn họ thần hồn cường đại, căn bản liền sẽ không bị loại này tiểu tiểu thủ đoạn quấy nhiễu. Bất quá, nào có thần cảnh cường giả hội kéo xuống mặt mũi đến tìm một phàm nhân phiền phức. Đây không phải tự tìm không thoải mái sao? Hạ Vũ Phỉ học có dị năng về sau, hội rất mau đem loại này lực lượng nắm giữ. Cho nên, đồng học học hội hai loại dị năng cũng không có quan hệ. Hạ Vũ Phỉ cởi quần áo ngồi ở trên giường. Sở Phong nhìn một hồi lâu về sau, mới bình tâm tĩnh khí. May mắn, Sở Phong đã từng gặp qua không ít lần mưa to gió lớn. Lúc này mới có thể nhanh chóng tĩnh tâm. Muốn là gặp phải hắn không có trải qua người, khẳng định sẽ nhịn không được, trực tiếp giống một con dã thú một dạng nhào tới. Ngừng thở, chậm rãi cảm thụ, ta sẽ đem dị năng truyền thừa đến ngươi kinh mạch bên trong, cần chính ngươi tới bắt lấy. Sở Phong nói ra. Hạ Vũ Phỉ gật gật đầu. Tụ tinh hội thần cảm thụ lấy. Sở Phong kinh khí hóa châm đã tại Hạ Vũ Phỉ trước người sau lưng đâm đầy tương xứng. Rất nhanh, Hạ Vũ Phỉ cũng cảm giác có một dòng nước nóng chảy vào chính mình thân thể. Nàng mười phần có linh tính, lúc này thì bắt lấy đến nhiệt lưu, đem hấp thu. Sở Phong hiện tại tinh thần rất tập trung, căn vốn không có phòng ngự chút nào. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác chung quanh sắc trời tối sầm lại. Mình đã đi vào một thế giới khác. Đây là Hạ Vũ Phỉ tại Tạo Mộng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.